Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, một tháng thời gian thoảng qua. Thực mau liền đến Nguyễn Kinh Hải cấp Quách Phó Tổng Hòa Vương Thành định ra cuối cùng kỳ hạn. Vì tránh cho lao ngục tai ương, Quách Phó Tổng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ trong tay nắm có Kim Thái công ty cổ phần. Mà Vương Thành, ở Nguyễn Gia Gia đi vào thành phố B sau, lại mang theo mẫu thân tới cửa nháo quá hai lần. Chỉ tiếc, Nguyễn Gia Gia lại không phải có thể làm chủ người. Ở Nguyễn Kinh Hải cường ngạnh thái độ hạ, Vương Thành cũng chỉ hảo dựa theo hợp đồng quy định bồi thường điều khoản. Bồi thường Kim Thái công ty 2.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Còn lại khoản tiền tắc lấy hàng hóa mượn nợ cập theo giai đoạn hình thức chậm rãi hoàn lại. Đảo mắt liền đến sắp khai giảng nhật tử, sơ trung khai giảng nhật tử sớm, Nguyễn Gia Gia muốn đuổi ở học sinh phản giáo trước trở về. 8 tháng 30 hào sáng sớm, Đường Mạn cùng Nguyễn Đường hai mẹ con liền đem Nguyễn Gia Gia, Nguyễn Nãi Nãi đưa đi sân bay, đồng hành còn có Nguyễn Kinh Hải, lần này hắn muốn cùng Nguyễn Gia Gia, Nguyễn Nãi Nãi cùng nhau trở về Y Tỉnh. Xử lý Kim Thái khai thác mỏ chỉnh đốn sự tình, Đường Đường bọn họ khai giảng điển lễ là số 4 đi. Nguyễn Kinh Hải bóp nhật tử tính tính, buồn bực nói, ai, ta phỏng chừng là đuổi không trở lại, mấy ngày nay mạnh quạng đình công chỉnh đốn. Từ chính phủ phái tới nhân viên công tác tiến hành thanh toán kiểm kê. Như thế nào cũng muốn một vòng thời gian mới có thể hoàn toàn kiểm kê xong. Khai giảng điển lễ lại không cho gia trưởng tham quan, người vội vã trở về cũng vô dụng a. Đường Mạn chụp hạ trượng phu cánh tay, ý bảo hắn thoáng cúi đầu, giúp hắn sửa sang lại hạ cà vạt sau, ôn thanh nói, ngươi vội ngươi, quay đầu lại ta đưa Đường Đường đi trường học báo danh. Trong nhà ly trường học cũng không xa, quay đầu lại thiếu cái gì dừng chân phải dùng đồ vật. Tùy thời đều có thể làm tài xế cùng Chu A Di đưa đi. Ngươi đừng lo lắng, hành. Vậy muốn A Mạn ngươi tốn nhiều tâm ân nhi cùng thê tử nói xong. Nguyễn Kinh Hải lại nhìn về phía nữ nhi. Đường Đường ở trường học hảo hảo cùng tân đồng học ở chung. Cuối tuần có thời gian liền về nhà nhiều bồi bồi mụ mụ. Ba ba sau tuần liền trở về, chính yếu chính là nhiều cùng tân đồng học ở chung. Nhiều cùng bạn cùng phòng chơi. Không có việc gì liền ít đi cùng Tống Thư Du kia tiểu tử thúi quậy với nhau lạp. Sợ kích khởi nữ nhi nghịch phản tâm lý. Nguyễn Kinh Hải rốt cuộc không đem lời này nói thẳng ra tới. Chỉ lưu luyến không rời mà cùng thê tử. Nữ nhi phất phất tay. Xoay người đi vào an kiểm thông đạo. Tiễn đi ba người. Trên đường trở về, Đường Mạn liền hỏi Nguyễn Đường. Ta xem thư thông báo chúng tuyển thượng nói, 31 hào là có thể bắt đầu báo danh, nhất vãn 2 hào phải bắt đầu trọ ở trường, Đường Đường tưởng ngày nào đó đi báo danh đâu. Thành phố B đại học học sinh đến từ Hoa Quốc các nơi, có cách khá xa, khẳng định muốn sớm chút tới trường học báo danh, cũng hảo trước tiên thói quen sinh hoạt hoàn cảnh, thêm vào chút không có mang tề đồ dùng sinh hoạt. Thành phố B người địa phương, nhưng thật ra không cần lo lắng này đó, bất quá trước tiên đi trường học, cũng hảo nhanh chóng nhận thức bạn cùng phòng, rốt cuộc trường học yêu cầu sinh viên năm nhất cần thiết trọ ở trường. Này đó bạn cùng phòng đều là tương lai một năm muốn sớm chiều ở chung người. Nếu không, ngày mai liền đi báo danh đi, Nguyễn Đường nghĩ nghĩ, không quá xác định nói. Nữ sinh ký túc xá quan hệ nhất phức tạp, Đường Mạn chính mình cũng là từ học sinh thời đại đi tới. Nàng biết nữ nhi tính tình thẹn thùng, sợ nữ nhi đi chậm, dung nhập không tiến bạn cùng phòng giữa, liền gật đầu nói, cũng hảo, chúng ta đây liền sớm một chút đi báo danh, thuận tiện đi ký túc xá đem đồ vật thu thập một chút, nhìn xem khuyết điểm cái gì, cũng hảo lại đi mua. Nếu là người bạn cùng phòng nhóm tới vãn, buổi tối liền về trước gia trụ, chờ hai hào lại đi trụ túc xá, buổi tối cùng Tống Thư Du gọi điện thoại thời điểm. Nguyễn Đường liền nói ngày hôm sau buổi chiều muốn đi trường học báo danh sự. lại không nghĩ rằng, ngày hôm sau giữa trưa mới vừa tính toán ra cửa, nàng liền nhận được Tống Thư Du đánh tới điện thoại. Điện thoại kia đâu? Tống Thư Du hỏi, Đường Đường, ngươi cùng Đường A-di đã ra cửa sao? Còn không có, đang định xuất phát đâu, Nguyễn Đường nắm di động. Một bên trả lời, một bên đem giày đổi hảo. Ta buổi sáng tới văn phòng bên này có việc, vừa lúc mới vừa vội xong, liền ở trường học cửa. Chờ hạ ta cùng Đường A-di cùng nhau đưa ngươi đi báo danh đi. Đường A-di thân thể không tốt, ta còn có thể giúp đỡ nhiều lấy đồ vật. Nguyễn Đường gọi điện thoại công phu. Đường Mạn đã đổi hảo giày ra cửa, làm Chu A-di hỗ trợ sắp sửa mang đi ký túc xá đồ vật thu vào cốp xe. Vừa quay đầu lại, thấy Nguyễn Đường còn đứng ở bậc thang tiếp điện thoại, liền đầu đi dò hỏi ánh mắt. Nguyễn Đường nhỏ giọng giải thích câu, là Tống Thư Du điện thoại, hắn nói lúc này liền ở thành phố B đại học bên kia. Chờ hạ tưởng cùng ngài một khối đưa ta đi báo danh, Đường Mạn sửng sốt một chút. Ngay sau đó nhợt nhạt cười, gật đầu nói, vậy ngươi cùng Thư Du nói, ở thành phố B đại học Tây Môn bên kia chờ chúng ta trong chốc lát. Tìm cái quán cà phê hoặc là trà sữa cửa hàng ngồi xuống. Chờ hạ mau tới rồi, ngươi lại cho hắn gọi điện thoại kia đâu. Tống Thư Du có thể nghe được Nguyễn Đường bên này đối thoại. Được đến khẳng định hồi đáp, hắn khóe miệng không cấm dơ lên vài phần. Kia trong chốc lát thấy, biết Tống Thư Du chờ hạ sẽ cùng các nàng cùng nhau. Đường Mạn liền không làm Chu A-di cùng đi đưa. Nguyễn Gia Ly thành phố B đại học không tính xa, giữa trưa cũng không kẹt xe. Hơn nửa giờ sau Nguyễn Đường các nàng liền đến thành phố B Đại học Tây Môn. Tống Thư Du đã chờ ở cổng trường khẩu, nhìn đến Nguyễn gia xe dừng lại, liền lập tức đã đi tới. Cửa sổ xe giáng xuống, Tống Thư Du hướng bên trong đánh thanh tiếp đón. Đường A-di, Đường Đường, Thư Du, trước lên xe đi, Đường Mạn hô. Nguyễn Đường ông ngoại bà ngoại gia liền ở thành phố B Đại học. Tuy rằng ông ngoại bà ngoại đã qua đời, kia bộ nhà cũ lại còn giữ, Đường Mạn ngẫu nhiên cũng sẽ qua đi thu thập một chút. Này đây Nguyễn gia xe có thành phố B đại học giấy thông hành. Xe thông suốt xử nhập vườn trường, Đường Mạn làm tài xế đem xe ngừng ở Tây Môn bên này đại bãi đỗ xe. Liền lãnh Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du xuống xe, hôm nay là phản giáo nhất tử. Mỗi cái cổng trường đều an bài phụ trách đón người mới đến học trưởng học tỷ. Thực mau liền có một vị tiếng Trung hệ học tỷ lãnh Nguyễn Đường đi tân sinh tiếp đãi chỗ. Xử lý hào thủ tục, Nguyễn Đường lãnh tới rồi một chương báo danh chứng cùng ký túc xá chìa khóa. Phụ trách tiếp đãi nàng xử lý thủ tục vị kia học tỷ nhiệt tình mà nói. Thực viên 13 hào ký túc xá, từ này đi qua đi đến tiểu 10 phút đâu. Nếu không ta đưa ngươi qua đi đi, không có việc gì học tỷ, ta còn muốn trở về lấy điểm đồ vật lại đi ký túc xá. Chờ hạ ta chính mình đi tìm đi liền được rồi, Nguyễn Đường nói chiều tiếp đãi chỗ cửa nhìn thoáng. Qua, nàng mụ mụ cùng Tống Thư Du đều chờ ở bên ngoài. Học tỷ thấy nàng nói như vậy, cũng không lại kiên trì, tiếp theo liền đi lãnh mặt khác đồng học xử lý thủ tục. Đi ra phòng khách, Đường Mạn tiếp nhận Nguyễn Đường trong tay báo danh biểu nhìn thoáng qua. Ký túc xá ở thượng viên 13 hào lâu, ly chúng ta dừng xe địa phương không xa, hãy đi trước lấy đồ vật đi. Suy xét đến lúc sau mỗi cuối tuần còn có thể về nhà trụ. Nguyễn Đường mang đến hành lý không nhiều lắm, chỉ có đơn giản trên giường đồ dùng cùng mấy bộ tắm rửa quần áo. Mỹ phẩm dưỡng da, một lớn một nhỏ hai chỉ dương hành lý, vừa vặn trang hạ, đi đến xe bên, Tống Thư Du chủ động tiếp nhận kia chỉ đại hào dương hành lý kéo ở trong tay. Thấy hắn còn tưởng lấy kia chỉ tiểu dương hành lý, Đường Mạn chạy nhanh ngăn đón, kéo hai cái dương quá chầm, A-di lấy một cái đi, Nguyễn Đường thấy thế, trực tiếp đem kia chỉ tiểu đăng ký dương sách ở chính mình trong tay. Mẹ, ta chính mình lấy là đến nơi. Này cái dương không chờ mần ni, ba người mới vừa đi ra bãi đỗ xe. liền có đón người mới đến học trưởng học tỷ do hỏi có cần hay không dẫn đường. Nguyễn Đường vội lắc đầu cự tuyệt, nàng cùng Tống Thư Du sóng vai đi tới, đi theo đường mạn phía sau, không vài phút liền đi tới thực viên 13 hào lâu cửa. Hôm nay là tân sinh báo danh nhật tử, ký túc xá cho phép ra trưởng tiến vào, nhìn đến Nguyễn Đường ba người tiến vào, ngồi ở cửa ký túc xá quản lý viên cũng chỉ tùy ý liếc mắt một cái. Tầm mắt ở Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du trên người nhiều dừng lại một giây. Thầm nghĩ này toàn ra hai anh em lớn lên đều không tồi. Liền lại di mở ra, Nguyễn Đường ký túc xá ở lầu 3, thang máy không có khai. Hiện tại chỉ có thể bò thang lầu, nếu không ta kêu Tiểu Chu lại đây đáp bắt tay. Này trong dương trang không ít chai lọ vải bình mỹ phẩm dưỡng da. Đồ trang điểm, còn có chút sách vở, ít nói đến có cái 30 cây gì. Đường Mạn có chút hoài nghi Tống Thư Du có thể hay không dọn đến động này cái dương. Không cần, này cái dương không trầm, ngài cùng đường đường trước lên lầu. Ta đi theo liền thành, Tống Thư Du nói, một phen sách lên cái dương mặt bên bắt tay, trên mặt liền biểu tình cũng chưa biến một chút, thấy Tống Thư Du tựa hồ thật sự sách thật sự nhẹ nhàng. Đường Mạn mới chạy nhanh thượng bậc thang, Nguyễn Đường tay phải sách theo dương nhỏ, còn tưởng xoay người dùng một cái tay khác hỗ trợ cùng nhau nâng một chút đại cái dương. Người chạy nhanh đi lên. Tiểu tâm đừng khái chứ, đại cái dương hoành sách chiếm được chỗ ngồi cũng không nhỏ. Này cái dương trầm, khái một chút phỏng chừng đều có thể đem chân cấp khái thanh. Nguyễn Đường đành phải quay lại thân, sách theo dương nhỏ bước nhanh chiều lầu 3 đi, sợ cấp bạn trai vướng bận nhi, Tống Thư Du dẫn theo khí, một hơi đi đến lầu 3, lúc này mới buông cái dương, ở đường mạn cùng Nguyễn Đường nhìn không thấy thời điểm. Lặng lẽ lắc lắc tay. Hết chương.